Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4024, bị ép. Người đăng, HGSOZIMOZC. Con non biểu tình rất xoắn xuýt, hiển nhiên rất khó lựa chọn. Rốt cuộc là theo chân số lượng tương đối nhiều thần thạch nhất tộc đi, vẫn là đi theo cho lúc trước chính mình đồ ăn sơn nhạc. Đây là cái gì cấp thế giới nan đề a? Liền sơn nhạc chính mình cũng không rõ ràng. Rốt cuộc là hy vọng ra hỏa này cùng lên đến vẫn là không cần cùng lên. Con non xoắn suýt hơn nửa ngày, cuối cùng lựa chọn lảo đảo lên núi nhạc đi qua. Cái sơn nhạc trợn mắt há hốc mồm. Ngọa tào, rõ ràng người bên kia càng nhiều a. Vì sao lại như vậy a? Bên kia khẩu phần lương thực rõ ràng càng nhiều a tịch đi. Sơn nhạc nhanh lên bước chân, không nhanh không chậm đi tới. Ngược lại là lo lắng cho chính mình chạy nhanh, đằng sau con non theo không kịp, lại chạy về đi cùng tộc nhân. Hắn đây là ngã cái gì huyết môi a? Cái này con non tự hồ càng muốn ăn hơn hắn. Đâu, Ninh Thư an ủi, ước chừng là có điểm chim non tình tiết. Chỉ cần trong miệng có ăn, hắn tạm thời sẽ không ăn của chúng ta. Sơn nhạc, đây coi là cái gì an ủi? Chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Phạt Thiên thở dài, đây thật là một cái im lặng. Sự tình, rõ ràng là đi tìm sen lẫn năng lượng, kết quả gặp chuyện như vậy. Sen lẫn năng lượng không có tìm được, còn nhiều thêm như vậy một rắc rối. Đã không trông cậy vào cái này con non có cái gì sen lẫn năng lượng. Đói đến, hận không thể đem chính mình cũng ăn hết. Trên người có thứ gì đã sớm ăn. MMP, sơn nhạc cảm giác đằng sau chính là một cỗ hàn ý. Đến tự người săn đuổi cùng bị ăn người ở giữa đặc thù cảm ứng. Kia con non lảo đảo nghiêng ngã, nhìn như lập tức liền muốn ngã sấp xuống. Thế, nhưng là chính là không có té ngã. Cùng con lật đật đồng dạng, thật là khiến người rơi lệ kiên cường a. Sơn nhạc hỏi, chúng ta đi nơi nào? Nếu không tìm tài nguyên phong phú địa phương, làm hắn ở nơi đó ăn, sau đó liền có thể thoát khỏi này nha. Phạt Thiên cùng Ninh Thư liếc nhau, thở dài, được thôi, ngươi nhìn đi, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Hiển nhiên không cho rằng sơn nhạc có thể thoát khỏi cái này con non. Đằng sau con non oa một tiếng khóc lên, cả kinh sơn nhạc kém chút nhảy dựng lên, lại thì thế nào? Con non một bên khóc một bên truy một bên gọi, ta thật đói, ta đói, ta thật đói. Những lời này tuần hoàn phát ra, cùng lệ quỷ, u oán kinh dị. Sơn nhạc cảm thấy, chính mình thật lâu không có bị hù dọa. Cho dù là gặp u minh nhất tộc cũng không có cảm giác như vậy sờn tóc gáy. Ước chừng là u minh nhất tộc chỉ giết người, không ăn, nhưng đằng sau cái này liền không đồng dạng, hắn sẽ từng ngụm gặm được chính mình. Sợ hãi JPG, cách tộc nhân cách đã có điểm khoảng cách. Sơn nhạc quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, cũng vẫn là không tệ, chỉ ít quả nhiều. Liền ngừng lại, nhìn thấy người phía trước ngừng lại, con non lảo đảo tới gần sơn nhạc, đầu to lớn một chút dập đầu đến sơn nhạc trên người. Sơn nhạc lập tức xanh cả mặt, sợ hãi kêu thảm, đau quá a, thật đáng sợ. Ninh Thư, Phạt Thiên, hắn cũng còn không có gặm ngươi. Sơn nhạc cũng quá khoa trương đi. Sơn nhạc đẩy ra mềm nhũn toàn thân đói đến không có tí sức lực nào con non, hai tay càng không ngừng vung vẩy. Ngươi không nên tới gần ta. Ngươi không được qua đây a. Con non bị sơn nhạc đẩy đến ngồi sụp xuống đất. Bất quá hắn không có chút nào để ý, lại cầm tảng đá bắt đầu gặm. Màu vàng đất trên mặt đều là ăn vào đồ ăn. Cảm giác hạnh phúc, phân biệt rõ ràng, cũng coi là hòa bình một ngày. Nhưng là theo con non trong tay Minh Hà Chi Thạch Việt đến càng nhỏ, sơn nhạc liền bắt đầu có chút đứng ngồi không yên. Đã ăn xong có phải hay không liền muốn ăn hắn rồi? Như vậy cứng rắn Minh Hà Chi Thạch, con non tựa như là nhai hạt đậu đồng dạng, nhai lấy ăn, cũng không biết có thể hay không tiêu hóa được. Mọi người thấy hắn có chút nâng lên bụng, người quá gầy, bụng tốt đầu liền có vẻ dị thường lớn, cũng không biết hắn kéo không kéo. Phân, đoán chừng lôi ra đến đều là cục sát. Ninh Thư tư duy càng thêm ra phát tán. Phát tán đến cái này con non ăn uống, ngủ nghỉ bên trên. Con non cầm trong tay một điểm cuối cùng Minh Hà chi thạch nhét vào trong miệng, chậm rãi cự tước, cuối cùng chậm rãi nuốt xuống. Không khí hiện trường, một chút liền trở nên vô cùng khẩn trương. Trong nháy mắt dây cung liền kéo căng, hết sức căng thẳng cảm giác. Con non trên mặt vẻ hạnh phúc cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng chỉ còn lại có nghèo khổ, đói, khát vọng. Cái này con non ước chừng trời sinh chính là nghèo mệnh. Ăn đất, ăn tảng đá, trên đời này liền không có không ăn. Con non há to miệng, đang muốn gọi thời điểm, Sơn Nhạc lập tức ngăn cản. Ngươi chờ một chút, khác gọi, ta đi cho ngươi tìm ăn. Con non nghe xong chậm chạp ngậm miệng lại, dùng một đôi rất lớn lại rất lồi, con mắt nước mịt mờ mà nhìn chằm chằm vào Sơn Nhạc. Sơn Nhạc rất khổ bức. Đến gần nhất cây ăn quả cho con non hái quả, con non ước chừng đói gần chết, nắm lên trên mặt đất bùn cát cùng tảng đá liền bắt đầu ăn, ở trong miệng kẽo kẹt nhấm nuốt, nghe được đau răng. Đây là cái gì răng a, thật là đáng sợ. Ninh Thư cẩn thận từng ly từng tí muốn tới gần con kia con non. Phạt Thiên kéo lại Ninh Thư, đừng đi qua, hắn hiện tại chính đói, người đi qua chính là đi đưa đồ ăn, Ninh Thư nói. Tóm lại muốn hiểu một chút cái chủng tộc này. Sợ hãi là bắt nguồn từ vô tri, cũng không thể như vậy ngươi truy ta đuổi. Phải chạy đến, lúc nào, cũng không biết này con non trí tuệ có thể hay không giao lưu không ngại. Liền, sợ sẽ chỉ gọi đói. Phạt Thiên, ta cùng ngươi cùng nhau. Hai người rón rén đi đến con non bên cạnh, lại không dám tiếp xúc quá gần hắn. Ở vào một cái tương đối an toàn cách, kia con non ngay tại ăn đất, ước chừng đất năng lượng cũng không nhiều lắm. Hắn một bên ăn một bên lộ ra sầu khổ biểu tình. Quả thực liền sử thi cấp đáng, thương thật đáng buồn tràng cảnh, người gặp rơi lệ, quá đáng thương, đói thúc đẩy hắn phải không ngừng ăn cái gì. Trong miệng có cái gì có thể triệt tiêu một ít cảm giác đói bụng. Phạt Thiên lấy ra một chút thịt làm ném tới con non trước mặt. Con non con mát, bu linh một chút trở nên phi thường lượng, nhặt lên thịt khô ném ở trong miệng, trên mặt lại hiện ra vẻ hạnh phúc. Ninh Thư hướng con non hỏi, các ngươi chủng tộc chỉ một mình ngươi sao? May, mắn chỉ có một người, không thì nhiều đến mấy cái, ai gánh vác được a? Con non biểu tình mờ mịt, nghe Ninh Thư lời nói, hơn nửa ngày mới có thể lý giải ý tứ trong lời của hắn. Trong miệng đút lấy thịt khô, nguyên lành không? Rõ, lắp bắp nói, ta quá đói, ta ăn, ăn hết. Ninh Thư có điểm sờn tóc gáy. Hắn ý tứ là, đem chính mình cùng nhau sinh ra. Tộc nhân cho, đây là một cái bị muốn ăn thúc đẩy quái vật. Ninh Thư lui lại hai bước, trên mặt lộ ra xấu hổ tươi cười. Người vẫn luôn, đói không? Đúng thế, ta thật đói. Người có thể cho ta ăn sao? Nói xong, hắn đại đại nhô lên ánh mắt nhìn Ninh Thư. Đó là một loại thuần túy muốn ăn. Người có thể cho ta ăn sao? Ninh Thư lắc đầu. Không thể. Con non mờ mịt vừa thống khổ. Vì cái gì? Ninh Thư. Không tại sao? Ta không vui. Con non thống khổ thút thít. Ta thật đói a, thật đói a. Sơn Nhạc hái được quả trở về, nhìn thấy ba cái con non dựa vào gần như vậy, hồn đều nhanh dọa không có. Sao có thể dựa vào cái kia con non gần như vậy? Đâu? Hết chương.